Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 926, thật giả viên như thị. Từ khi thất công chúa tuổi nhỏ lúc, kém chút bị người lừa gạt sau khi đi, mỗi khi gặp xuất hành, làm bạn thị nữ liền sẽ không thiếu. Lên lầu 2, cách rất xa, Vương Húc liền thấy được hai tên thị nữ. Lường trước không sai, hai tên thị nữ cũng cùng con trai Tinh đồng dạng, trên danh nghĩa là thị nữ, trên thực tế đều là thất công chúa thủ hộ giả, tiểu thư nhưng tại bên trong. Tiểu thư đang cùng viên công tử hợp tấu, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đi theo tiếng đàn, đi vào hai tên thị nữ bảo vệ gian phòng trước mặt. Vương Húc liền bị ngăn lại. Mắt thấy thị nữ không có dàn xếp ý tứ, Vương Húc chủ động đứng ra, hỏi, công chúa điện hạ, nhưng biết ta tới, biết, một câu đơn giản biết, sau đó liền không có đoạn dưới. Hiển nhiên hôm nay Vương Húc chỉ là vật làm nền, chân chính nhân vật chính là gian phòng bên trong, đang cùng thất công chúa hợp tấu viên như thị. Vương Húc mặt không biểu tình, hắn là người trưởng thành. Lòng có không vui, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh nhạt nói, tại bẩm báo một lần. Thị nữ nhìn con trai Tinh một chút, con trai Tinh vi khẽ gật đầu, biết Vương Húc cùng lầu dưới những thư sinh kia khác biệt. Không chiếm được trả lời chắc chắn hắn là thực sẽ đi. Thị nữ đẩy ra gian phòng, nghiêng người chen vào, không bao lâu công phu tiếng đàn liền ngừng. Một chút về sau, cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến thất công chúa thanh âm. Tiến đến, Vương Húc phất ống tay áo một cái, sải bước đi vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong, bày biện lư hương, nước trà, hoa quả, còn có hai thanh cổ cầm. Thất công chúa ngồi tại phía đông, đứng phía sau hai tên thị nữ, một hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt. Mang theo bệnh sắc bệnh thư sinh, thì ngồi tại phía tây cúi đầu uống trà, quét thư sinh đồng dạng. Vương Húc liền phỏng đoán đến, người này hẳn là viên như thị. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, trên mặt bệnh trạng, ánh mắt u buồn, dùng hiện đại thẩm mỹ đến nói chính là một con tiểu sữa chó. Vị này chính là Vương công tử à? Đặt chén trà xuống, viên như thị khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng tại cửa Vương Húc, Vương Húc gật gật đầu xem như trả lời. Viên như thị cùng hắn so sánh, tại thi từ chi đạo bên trên chỉ là tiểu bối, không đáng hắn nhiều nhiệt tình. Mà lại, viên như thị một mặt âm nhu dạng, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt. Không biết có phải là ảo giác hay không, viên như thị dò xét trong ánh mắt của hắn. Giống như lấy như có như không địch ý. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Vương Húc nhịn không được âm thầm cười lạnh. Lấy thi từ dương danh viên như thị, chẳng lẽ coi hắn là làm cạnh tranh đối thủ đi. Vị này là viên công tử. Viên công tử thi từ viết là cực tốt. Nghe nói ngươi tại Tây Hồ Long Cung, vẫn muốn gặp ngươi một lần. Nhìn thấy Vương Húc nhìn thấy viên như thị, chỉ là gật đầu ra hiệu. Ngay cả mở miệng ý tứ đều không có. Thất công chúa sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vương Húc đối với cái này làm như không thấy. Muốn nói bất mãn, cũng nên là hắn bất mãn mới đúng. Hắn trêu ai ghẹo ai. Tại trong Long Cung đọc sách đọc hào hào, sửng sốt muốn bị gọi vào Minh Châu Tửu Lâu, tham gia giám chó không kêu yến hội. Khi hắn rất thanh nhàn a, ta đã sớm nghe nói. Vương công tử thi thư xong tuyệt, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, lần này cần là thuận tiện, không tiện, viên như thị chưa nói xong, Vương Húc liền một ngụm cự tuyệt, không cần phải nói, hắn cũng biết phía dưới là cái gì, không ở ngoài hắn là giang nam tứ đại tài tử, càng bị người coi là thi tài, đồng dạng lấy thi từ lấy xưng viên như thị, muốn cùng hắn đọ sức, buồn cười, viên như thị coi hắn là người nào, xuyên qua đến cổ đại, nhìn thấy mỹ nhân liền đi không được đường. Không phải chứa đựng bước lại đi Long Ngạo Thiên sao? Đối phương húc đến nói, hắn chép thơ là vì danh vọng, mà danh vọng có trợ giúp hắn sau này viết sách lập truyền. Hắn thơ, không phải vì mỹ nhân mà chép, cũng không phải vì trang bức mà chép. Viên Như Thị có tài đức gì, cũng xứng buộc hắn phá lệ. Nghe được Vương Húc trả lời, Viên Như Thị sắc mặt khó coi. Thất công chúa cũng đồng dạng là như thế. Thất công chúa yêu thích Viên Như Thị thi từ, thưởng thức Viên Như Thị cầm kỳ thư họa, liền cùng hậu thế fan hâm mộ đồng dạng. Đã từng có nữ fan hâm mộ, bởi vì bạn trai nói thần tượng nói xấu, cầm đao đem bạn trai chặt tổn thương. Fan hâm mộ cùng thần tượng ở giữa kỳ thật rất khó khăn dài. Vương Húc, người thi thư vạn người tán thưởng, Viên công tử thi từ cũng có thể dẫn tới vạn người không càng. Ta nhìn không bằng các ngươi tương hỗ tặng thơ, lưu lại một đoạn giai thoại đi. Thất công chúa đứng ra chống đỡ trận, không muốn gặp Viên Như Thị mặt mũi không dễ nhìn. Vương Húc trầm tư một lát, mở miệng nói, muốn ta tặng thơ có thể, nhưng là cái này Viên Như Thị, cùng ta không thân chẳng quen, không đáng ta đem tặng. Không bằng dạng này, ta viết một bài thơ đưa cho công chúa. Nếu như viết tốt, người phái người tiễn ta về nhà Tây Hồ Long Cung. Về sau mọi người có thể không liên hệ, cũng đừng có sẽ liên lạc lại. Thất công chúa trung quy là phiền phức, Vương Húc người này sợ nhất phiền toái. Chuyện ngày hôm nay khả nhất bất khả nhị, nhất định phải từ nguồn cội cắt đứt. Ngươi, thất công chúa mặt như băng xương. Vương Húc câu nói này nói, chẳng phải là xem thường Viên Như Thị, nhưng nhìn lấy Viên Như Thị trên mặt khát vọng, thất công chúa vẫn là đè xuống không thích. Hồi đáp, thật, Vương Húc nghe nói, mở miệng nhân tiện nói, Minh Châu Lâu tặng Long tộc thất công chúa. Dù sao Tây Hồ đầu tháng 7, phong quang không cùng bốn mùa cùng, tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Vương Húc xuất khẩu thành thơ, mỗi ra một chữ, liền có một vệt kim quang hiện lên, hóa thành một viên lơ lửng ở giữa không trung, vàng óng ánh chữ lớn. Cả bài thơ nói xong, kim quang hóa thành hạt mưa hướng hắn bay đi, vô danh không thả vô danh kim thư bên trên, nháy mắt nhiều thứ sáu trang, Minh Châu Lâu tặng Long tộc thất công chúa, cáo từ, nói đầy đủ bài thơ. Vương Húc cũng không trì hoãn, đối thất công chúa chắp tay, thất công chúa hô hấp dồn dập, thơ là tặng, nhưng đây là tặng thơ thái độ sao? Thơ hay, cùng thất công chúa thái độ khác biệt, Viên Như Thị ngược lại vỗ tay cười to, bộ dáng rất là thoải mái, nhìn xem từ cổ cầm sau đứng lên, điên cuồng cười to Viên Như Thị, Vương Húc nhíu mày. Kìm lòng không được hướng về thất công chúa bên kia tới gần. Thơ hay a, thơ hay, đáng tiếc về sau rốt cuộc nghe không được. Viên Như Thị nói đến nơi này, đột nhiên ngừng lại cười to, bỗng nhiên hướng Vương Húc đánh tới. Bảo hộ công chúa, đứng tại thất công chúa sau lưng hai vị thị nữ, nháy mắt từ phía sau nhảy ra ngoài, một trái một phải phóng tới Viên Như Thị. Viên Như Thị thân pháp nhanh như thiểm điện, chỉ ở vừa đối mặt ở giữa, liền đem bảo hộ thất công chúa hai vị thị nữ đánh bay trở về, đâm vào lầu các bên trên ngạnh sinh sinh đụng ra ngoài. Cái gì? Thất công chúa sắc mặt đại biến, có thể tại bên người nàng phục thị thị nữ, đều là trong Long Cung cao thủ, làm sao lại bị Viên Như Thị chỉ trong một chiêu đánh bay ra ngoài? Vương Húc kinh ngạc, một điểm không thể so thất công chúa chênh lệch. Trước đó nhìn thấy Viên Như Thị lúc, từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy địch ý. Vương Húc còn tưởng rằng đây là Viên Như Thị thân là thi nhân, ghen ghét hắn tài danh bố trí. Không nghĩ tới một mực cùng thất công chúa song đàn hợp tấu Viên Như Thị, chính là yêu tộc đến người ám sát hắn. Tốt tặc tử! Hai tên thị nữ bị đánh bay ra ngoài, đến cùng vẫn là hóa giải một chút Viên Như Thị thế công. Nhân cơ hội này, hai gã khác thị nữ phi thân đi vào gian phòng bên trong, lần nữa cùng Viên Như Thị đấu. Lần này, hai người có phòng bị, cũng không có bị một chiêu liền đánh bay ra ngoài. Chỉ có như ấy, Vương Húc cũng có thể rõ ràng nhìn ra, chênh lệch của song phương 10 phần to lớn. Cái này Viên Như Thị ít nhất là chuẩn ngũ giai. Bày trận, hiệp 1, bị đánh bay đi ra thị nữ, cũng không có thụ thương quá nặng, rất nhanh lại trở về chiến trường. 4 tên tứ nữ đứng thành một hàng, cầm trong tay lợi kiếm, luồn lên nhảy xuống vây công lấy Viên Như Thị. Mà Viên Như Thị trong lúc vất tay, liền có thể đem chém tới bảo kiếm chống đỡ, mặc cho 4 người vây công. Y nguyên mặt mỉm cười hướng đi Vương Húc. Móa, ngươi cái này không có đầu heo, còn nói mình là Viên Như Thị fan hâm mộ, thần tượng bị người đánh cháo đều không biết. Nhìn thấy Viên Như Thị đại phát thần uy, 4 tên thị nữ hợp lực đều đấu không lại hắn. Vương Húc vừa mắng, một bên cũng không quay đầu lại chạy. Không có cách nào không chạy. Cái này giả Viên Như Thị, rõ ràng có Long Cung tướng quân thực lực, đặt ở trên lục địa đều có thể được xưng là yêu vương. Ai, chờ ta một chút a. Nhìn thấy Vương Húc muốn chạy, Thất công chúa cũng đã biến sắc, mau từ đằng sau đuổi theo. Dù sao, nàng trời sinh huyết thống không thuần, chỉ có tam giai thực lực, gặp được Viên Như Thị cũng là bị miểu sát. Nhìn qua, Viên Như Thị là hướng về phía Vương Húc tới, nhưng ai biết ôm cỏ đánh con thỏ, có thể hay không ngay cả mình cùng một chỗ diệt đi. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Vương Húc lách mình ra gian phòng, nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại liền đem kim thư ném ra ngoài. Kim thư bên trên quang mang hào phóng, một tòa giả lập hoàng kim ốc ngã úp hướng đại môn, sắp xuất hiện miệng chặn lại. Thất công chúa còn chưa có đi ra, liền bị ngăn chặn lối ra. Cả người đều kinh ngạc. Vương Húc lại không quan tâm, chết đạo hữu bất tử bần đạo, không có thất công chúa ở phía sau gánh trách nhiệm, 4 tên thị nữ làm sao lại liều chết ngăn lại Viên Như Thị, cho hắn sáng tạo cơ hội đào tẩu. Về phần Tây Hồ Long Cung như thế nào, thật có lỗi, đều phải chết, nào còn có dư nghĩ cái này. Muốn trách thì trách thất công chúa mình không thanh tỉnh, dưới mắt cục diện này, thế nhưng là nàng một tay tạo thành, cho dù chết lại trách được ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.